hắn khẽ liếm môi làm sắc mặt mọi người trong dược tộc đều kịch biến hẳn lên. Ta muốn mượn tạm đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Chương 1566, kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Cả quảng trường vốn đang sôi trào vì sự xuất thế của cửu phẩm huyền đan khi nghe thấy những lời của hồn hư tử liền trở nên lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của toàn bộ trưởng lão dược tộc cũng trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên quang mang bén nhọn. Đà xá cổ đế ngọc là vật trọng yếu nhất của viễn cổ bát tộc, mỗi tộc đều coi nó như bảo bối mà bảo vệ cẩn thận, thậm chí một số trưởng lão bình thường cũng không được nhìn thấy. Đối với việc này, những người không biết thì thôi, còn với những người có chút hiểu biết thì đều nhìn về phía hồn hư tử với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Dược tộc làm sao có thể cho hắn mượn tạm trọng bảo như vậy? Chẳng lẽ đầu óc người này bị hỏng rồi hay sao? Chuyện này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày, nhìn hồn hư tử. Nụ cười quỷ dị trên gương mặt của kẻ này làm Tiêu Viêm thoáng có chút bất an. Ở địa bàn của dược tộc mà nói những lời như thế chẳng khác nào khiêu khích tôn nghiêm của bọn họ, cho dù tên đó có thực lực lục tinh đấu thánh thì cũng khó mà chạy thoát khỏi tay dược đan được. Sự tình có chút không đúng, kinh nghiệm nhiều năm giúp cho Tiêu Viêm có trực giác cực kỳ nhạy bén. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được sự tình có điểm gì đó là lạ. Hồn hư tử không phải là kẻ ngu xuẩn. Hẳn là gã cũng hiểu những lời nói đó sẽ bị dược tộc cư xử như thế nào vậy mà gã lại không hề sợ hãi gì. Nghĩ tới đấy, Tiêu Viêm không khỏi có chút nặng nề trong lòng, thân hình liền di chuyển đến bên cạnh dược lão, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, lão sư, hãy cẩn thận. Dược lão khẽ gật đầu, ông cũng cảm giác được hồn hư tử kia có chút quỷ dị. Trên bầu trời, vạn hỏa trưởng lão âm trầm nhìn về phía hồn hư tử, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện sát ý. Chỉ cần dược đan mở miệng, lão sẽ lập tức toàn lực xuất thủ. Đánh chết ngay tại chỗ kẻ dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của dược tộc bọn họ ở trước mặt rất nhiều khách nhân này. Hồn hư tử, người có biết là mình đang nói gì không? Trên vị trí trung tâm, dược đan mặt không đổi sắc, nhìn hồn hư tử đang. Trên không, hai mắt ánh lên quang mang sắc bén, giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào chậm rãi vang lên. Ha ha, dược đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc chính là vật mang điểm xấu, để ở dược tộc cũng chỉ mang tới tai họa cho các ngươi mà thôi. Giao nó cho ta thì sẽ đổi được sự bình an, như thế có phải là tốt hơn không? Hồn hư tử cười dài rồi nói, giống như không hề cảm nhận được sát ý bắt đầu xuất hiện trong mắt dược đan. Hồn hư tử, ngươi cũng quá không kiêng nể gì ai rồi. Hiện tại bắt giam ngươi trước, rồi để cho tộc trưởng hồn tộc đến nhận ngươi. Hồn hư tử vừa dứt lời thì sắc mặt của vạn hỏa lão nhân cũng triệt để trầm xuống. Lão gầm lên một tiếng, đấu khí cuồn cuộn đột nhiên phô thiên cái địa bùng phát ra. Thân hình chợt lóe xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hồn hư tử. Kèm theo đó, một luồng phong viêm liền ngưng tụ thành một cự trường, hung hăng đánh về phía hồn hư tử. Hẳn là cũng đến lúc rồi. Hồn hư tử thản nhiên cười cười khi đối mặt với thế công hung mãnh của vạn hỏa trưởng lão. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời ở phía xa xa, khẽ lầm bầm một tiếng, nụ cười quỷ dị trên khóe miệng càng lúc càng khuếch trương. Từ sâu bên trong con ngươi của hồn hư tử, một ngọn hắc viêm giống như nộ long điên cuồng bùng phát ra. Cùng với đó, khí tức trên người hắn cũng đột nhiên tăng vọt. Trên bầu trời, hồn hư tử vung tay lên, xuất ra một chưởng đơn giản đánh về phía phong viêm hình bàn tay kia. Ngay sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cự chưởng kia chỉ vừa mới tiếp xúc với chưởng lực của hồn hư tử thì liền trực tiếp bị nuốt vào trong cơ thể của hắn, và trái lại, vạn hỏa trưởng lão vốn đang có thanh thế kinh người thì giống như gặp phải trọng kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược lại đằng sau, cuối cùng chật vật rơi ầm xuống quảng trường. Tạo thành một cái hố sâu thật lớn. Ha ha, chơi đùa với các ngươi lâu như vậy, coi như là thua một chút tiền lời đi. Trên bầu trời, mái tóc dài của hồn hư tử không gió mà bay, hai mắt đã bị hắc viêm bao trùm lộ ra vẻ hết sức quỷ dị, thanh âm lạnh nhạt vang vọng khắp quảng trường. Thất tinh đấu thánh, mọi người đều bị sự biến hóa kia làm cho ngây người, nhìn hồn hư tử ở trên không trung bằng ánh mắt không thể tin được. Lúc này, khí tức mà gã bạo phát ra đã vượt xa so với vạn hỏa trưởng lão. Không ngờ kẻ kia còn ẩn giấu thực lực, chẳng nhẽ hắn thật sự nghĩ rằng có thể mạnh mẽ cướp đoạt cổ ngọc của dược tộc hay sao? Dược lão nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi, thấp giọng nói. Sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai mắt cứng đờ nhìn chằm chằm vào hồn hư tử từ đầu đến cuối, bản thân hắn lại không hề phát hiện ra kẻ kia còn ẩn giấu thực lực. Ngay cả khi sổ đan bị đoạt, dưới sự giận dữ nhưng hắn vẫn giấu giếm được thực lực kẻ này có tâm cơ sâu thật. Chỉ có điều, chẳng nhẽ hắn còn mơ tưởng chỉ dựa vào một mình hắn là có thể đoạt được cổ ngọc của dược tộc hay sao? Trên vị trí trung tâm, sắc mặt của dược đan vào giờ phút này cũng hoàn toàn trở nên âm hàn. Lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía hồn hư tử, điềm nhiên nói, gửi thư tín, thông chi cho viêm tộc và lôi tộc, nói là chúng ta đã tìm được bàn tay gây ra tội ác đứng phía sau việc mất tích của linh tộc và thạch tộc rồi. Những lời của Dược Đan vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng chấn động mạnh, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hồn Hư Tử. Thật sự là do hồn tộc ra tay. Vâng, trưởng lão Dược tộc tuy bị những lời của Dược Đan làm cho khiếp sợ đến run rẩy tay chân nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra một quyển trục, sau đó nhanh chóng xé mở, một cỗ không gian dao động cũng theo đó mà khuếch tán ra. Nhưng, ngay khi không gian dao động kia sắp ngưng tụ thành thông đạo không gian thì lại giống như gặp phải một loại quấy nhiễu, lập tức dao động kịch liệt, rồi bỗng chốc, thông đạo vừa chớm thành hình liền tiêu tán đi. Nhìn thấy một màn này, không ít tộc nhân của Dược tộc nội tâm đều phát run, một số trưởng lão cơ trí vội vàng phát ra sóng âm cảnh báo cho toàn tộc. Ngay tức khắc, trên những ngọn núi ở gần đó đều xôn xao hẳn lên, hàng loạt chiến sĩ Dược tộc đông như châu chấu nhanh chóng phá không mà đến. Hồn Hư Tử, ngươi đã giở trò gì? Một gã trưởng lão của Dược tộc lớn tiếng quát. Ha, xem ra đã hoàn thành rồi. Trên bầu trời, Hồn Hư Tử mỉm cười, về phần đám chiến sĩ mới tới của Dược tộc thì hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, không chút cố kỵ mà mở miệng nói, không làm gì cả, chỉ phong tỏa hết không gian của Dược tộc mà thôi. Lời nói vừa dứt, lập tức cả quảng trường trở nên xôn xao. Những cường giả ở khắp nơi đến xem dược điển đều biến sắc mặt, vội vã lấy ra không gian quyển trục rồi nhanh chóng xé rách. Nhưng kết quả cuối cùng so với Dược tộc lúc trước cũng không khác nhau là bao. Xảy ra chuyện lớn rồi, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt cực độ khó coi. Hắn không đoán được rằng mục tiêu của hồn tộc lại là Dược tộc, hơn nữa cũng không ai nghĩ rằng bọn chúng sẽ ra tay vào thời điểm Dược tộc tổ chức dược điển. Sắc mặt của Dược Đan đầy u ám, ngón tay trực tiếp nhấn nát một chiếc nhẫn thành phấn vụn. Chiếc nhẫn này chuyên dùng để truyền dao động cho tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc, chỉ riêng tộc trưởng của Tam tộc mới có. Ha ha. Tộc trưởng Dược Đan không cần uổng phí sức lực như thế. Hồn Hư Tử cười, nói. Đối với những lời của Hồn Hư Tử, Dược Đan cũng không để ý tới, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay. Nhưng quả nhiên, dao động sau khi xuất hiện thì chỉ li ti giống như ruồi bọ, chuyển động loạn lên, hiển nhiên là không thể truyền đi được. Thấy thế, nội tâm của Dược Đan hoàn toàn trầm xuống. Hồn Hư Tử, Dược tộc chúng ta đã cùng Viêm tộc, Lôi tộc thành lập thông đạo không gian với nhau. Nếu như bọn họ phát hiện thông đạo biến mất thì đương nhiên sẽ biết Dược tộc bọn ta có biến, đến lúc đó tin tức truyền ra, cổ tộc nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tứ tộc bọn ta liên thủ thì hồn tộc các ngươi nhất định sẽ bị diệt. Mặc dù trong lòng nặng nề nhưng dù sao Dược Đan cũng là người đứng đầu của một tộc, nên lão lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Hồn tộc chúng ta có thể khiến cổ tộc không hề phát hiện ra điều gì khi xử lý linh tộc và thạch tộc thì đương nhiên cũng có thể làm cho Dược tộc các ngươi lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Hồn Hư Tử lạnh nhạt đáp lại, chỉ bằng ngươi, thân hình Dược Đan chậm rãi bay lên không trung, khí tức khủng bố của thất tinh đấu thánh cũng không hề lưu giữ mà bộc phát ra, uy áp cường hãn còn mạnh hơn một chút so với Hồn Hư Tử. Thực lực như thế không hổ là tộc trưởng của một tộc. Hồn Hư Tử tiền bối, đây là ân oán giữa hồn tộc các ngươi với Dược tộc, không có quan hệ gì tới chúng ta. Mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ, để chúng ta rời đi. Sau này chúng ta nhất định sẽ đáp tạ đại ân của tiền bối. Thời điểm Dược Đan bay lên không trung thì phần lớn tông chủ và trưởng lão của các tông môn đến xem dược điển vội vàng cung kính hô lên, giờ phút này bọn họ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có tấm gương là việc bên trong thạch tộc và linh tộc không còn một bóng người hay sinh vật sống. Nào đủ để khiến bọn họ hiểu rằng, nếu như bị liên lụy vào chuyện này thì chắc chắn sẽ phải chết. Ha ha, đương nhiên rồi, không phải là tộc nhân của Dược tộc thì cứ rời đi thôi, ta cũng không ngăn trở. Nghe vậy, Hồn Hư Tử liền ôn hòa cười, nói. Đa tạ tiền bối, thấy thế, không nhân sĩ của các tông môn đều mừng rỡ, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, lập tức quay người, liều mạng chạy về phía lối ra vào của dược giới. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của những người kia. Trải qua vô số lần chạm trán với hồn điện, hắn đương nhiên hiểu được sự ngoan độc của đám người đó. Loại chuyện thả người này chắc chắn không phải chuyện mà bọn chúng có thể làm ra được. À, quả nhiên. Ngay khi trong đầu Tiêu Viêm lóe lên ý niệm đó thì từ phía chân trời xa xa đột nhiên lóe lên vô số đạo hắc mang. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. À wow, thời điểm hắc mang lóe lên từ phía xa xa kia, mọi người liền đột nhiên trở nên kinh hãi khi nhìn thấy vô tận hắc viêm tràn ra từ bên trong hư vô, cuối cùng phô thiên cái địa khuếch tán, bao trùm cả vùng trời. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tối tăm, mịt mù. Đây là hư vô thôn viêm chân chính. Tiêu Viêm nhìn hắc viêm đang tràn ra từ trong hư vô, con người co rút lại. Bên trong cơ thể hắn, Tiểu Y cũng mở hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy non nớt hết sức ngưng trọng, hiển nhiên chính nó cũng cảm giác được một loại nguy cơ mãnh liệt. Hồn Hư Tử lơ lửng giữa không trung, phía sau lưng hắc viêm ngập trời.

sau đó hắn cong tay ngoắc một cái bắt một con sinh vật kỳ lạ đó lại nghiên cứu một hồi, chợt đồng tử co rút lại, hắn hít sâu một cái. Thôn linh tộc, tại sao chủng tộc này còn tồn tại? Không phải chúng bị tiêu diệt hoàn toàn ở thời kỳ viễn cổ rồi sao? Thôn linh tộc, khi nghe tiếng thốt đầy sợ hãi của Dược Đan, Tiêu Viêm nhíu mày rồi nghi hoặc hỏi lại. Hắn cùng với Dược Lão liếc nhau rồi cùng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, hiển nhiên là họ không biết đến chủng tộc này. Ha ha, không hổ là tộc trưởng Dược tộc, người đã biết vì sao hồn tộc phải ra tay với các ngươi chưa? Hồn hư tử cười nhẹ nhìn Dược Đan với ánh mắt rất âm trầm. Khó trách, khó trách, sau thời viễn cổ thì những chủng tộc cổ càng ngày càng xuống dốc, chỉ có hồn tộc ngươi vẫn trường tồn như trước. Dược Đan kinh hãi nhìn hư vô Thôn Viêm trên bầu trời như phát hiện ra cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng bay xuống phía dưới, tay áo huy động, hơn 10 người trẻ tuổi dược tộc bị hắn nắm trong tay. Sau đó hắn quát to, dược tộc trưởng lão, tự bạo, hủy không gian. Chúng ta có thể chết nhưng phải lưu lại dược mầm mống huyết mạch dược tộc. Nghe Dược Đan thốt lên những lời như tan nát cõi lòng đó, không ít cường giả dược tộc ở trên bầy trời không kìm được mà run rẩy, khuôn mặt họ hiện lên vẻ bi thương và kiên quyết. Ở trong tộc, việc hy sinh bản thân để bảo tồn huyết mạch là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bọn họ không do dự thực hiện. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi rồi ôm lấy cánh tay Dược Lão, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Đến lúc rồi, chương 1570, diệt tộc chi chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, đông đảo cường giả dược tộc trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra từng chùm ánh sáng trắng bóng như ngọc. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể bọn họ trở nên cuồng bạo. Đúng là phải tự bạo rồi. Thấy vậy, sắc mặt hồn hư tử cũng thay đổi, nhiều cường giả như vậy tự bạo thì cho dù là phong gian phong ấn cũng có thể xé mở vết nứt. Bất quá, hư vô Thôn Viêm ở phía sau đã biến thành vô số thôn linh, không thể. Không ra tay quấy nhiễu, hừ, muốn từ trong tay hồn tộc ta chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt âm trầm, hồn hư tử nhanh chóng lấy từ trong nạp giới ra một quyển trục bốc lên lờ mờ hắc viêm. Sau đó lão liền xé ra, hắc viêm nhất thời khởi động hóa thành một con đường bằng lửa. Trong đó lại có mấy thân ảnh nhanh chóng vọt ra, xuất hiện tại trên bầu trời đầy sự hỗn loạn này. Ha ha, Dược Đan, không ngờ lần chúng ta gặp lại thì ngươi lại ở trong cục diện này. Theo những bóng đen xuất hiện là một cỗ âm thanh lạnh lẽo âm trầm, vang vọng trên bầu trời, uy thế như vậy làm cho mọi lòng người đang trong hiểm cảnh càng trầm xuống. Cường giả hồn tộc rốt cục xuất động rồi, động tĩnh trên bầu trời cũng được Dược Đan phát hiện, vội ngẩng đầu, ánh mắt lão dừng lại trên từng hắc ảnh kia. Trong đó, có hai lão giả lăng không mà đứng, vẻ mặt hai người đầy mỉm cười nhìn ông. Trong nụ cười tràn ngập lạnh lẽo, hồn kính, hồn diễm, hồn tộc bốn vị ma thánh, một lần lại xuất đến hai người. Hồn tộc các ngươi thật để mắt Dược tộc ta a. Nghe được âm thanh oán độc trầm thấp của Dược Đan, vị lão giả kia chỉ ảm đạm cười. Dược Đan, luyện dược thuật của dược tộc đối với hồn tộc ta có chút tác dụng. Nếu ngươi đáp ứng trở thành tộc phụ thuộc cho hồn tộc, có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Ta dược tộc dù chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không sống tạm bợ dưới hồn tộc, Dược Đan điềm nhiên nói. Thân là người của dược tộc, bọn họ có tôn nghiêm của mình. Trở thành một tộc bị phụ thuộc, chắc chắn sẽ không một ai chấp nhận. Một khi đã như vậy, giết, giết hết. Nghe được Dược Đan trả lời như vậy, vị lão giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bàn tay vung lên, nhẹ giọng nói, không lưu kẻ sống. Dạ, nghe vậy, đông đảo cường giả hồn tộc phía sau hai người nhất thời nổi lên hung quang, nhe răng cười lên. Bàng bạc đấu khí cuồng bạo, bao trùm trời đất hướng phía dưới lao đi. Bảo, nhìn cường giả hồn tộc đánh tới, một trưởng lão dược tộc trên quảng trường đột nhiên bạo phát ánh sáng chói mắt, một cổ cực đoan cuồng bạo năng lượng từ trên bầu trời điên cuồng nổ tung. Một ít cường giả hồn tộc đừng mũi chịu sào trực tiếp bị sóng năng lượng chấn cho hộc máu bay lui. Bảo, bảo, bảo, sau khi cường giả dược tộc thứ nhất tự bạo, phảng phất như máu huyết của đông đảo tộc nhân dược tộc bị đốt lên sôi trào. Lập tức ánh sáng chói mắt từ nội thể của không ít nội thể các cường giả dược tộc bộc phát, cuối cùng tựa như sao băng xẹt qua chân trời, sau đó ngay tại chỗ tự bạo ra. Rầm rầm, trong nháy mắt, phong bạo hủy diệt đáng sợ cuốn phiến núi non trùng điệp trở thành bình địa. Từng cái khe như vực sâu mấy ngàn trượng được tạo ra, lan tràn như mạng nhện cuốn về tứ phía. Với tập trung tự bạo đáng sợ như vậy đánh phá, không gian phong tỏa kín mít cũng lần nữa vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện những vết nứt thật nhỏ. Tiếp tục, nhìn thấy không gian đã có chút biến hóa, Dược Đan cũng có chút kinh hỉ. Chẳng qua, trong chút vui mừng lại là vô tận bi ai. Ai có thể nghĩ đến, ở đây một ngày trước là một mảnh đất ôn hòa, song hiện tại, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn hậu đại bị hủy, tộc nhân lại chết thảm trọng. Nguy cơ diệt tộc đã bao phủ trên đỉnh đầu, bọn họ duy nhất chỉ có cách tự bạo, dùng cách này để lưu cho huyết mạch có thể kéo dài. Nghe được tiếng quát của lão, không ít cường giả dược tộc không chút do dự lựa chọn tự bạo đấu khí trong cơ thể. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ hồn kính, tay áo huy động, hắc khí tràn ra ngập trời đất hóa thành một bàn tay khổng lồ, ôm theo một vùng có đông đảo cường giả dược tộc tự bạo đẩy ra rất xa. Như vậy, lần tự bạo này của cường giả dược tộc trở thành hy sinh vô dụng. Vạn Hỏa, nhìn thấy hồn kính ra tay, Dược Đan cũng hét lên. Cách đó không xa, Vạn Hỏa với một thân tràn đầy máu tanh nghe được tiếng quát của Dược Đan, thân hình trực tiếp vọt mạnh lên. Phía sau cũng có mấy vị dược tộc trưởng lão có thực lực cực mạnh cũng vọt theo. Đấu khí trong thân thể bọn họ cũng sôi trào lên, mà nhờ đấu khí sôi trào, khí tức trên thân bọn họ cũng tăng vọt. Đây là lần chiến đấu cuối cùng của bọn hắn, thật là hào hùng. Vì bảo vệ tộc nhân mà chiến, ta tới ngăn bọn họ là xong. Nhìn thấy đám người Vạn Hỏa sử dụng bí pháp làm đấu khí sôi trào, khí tức tăng mạnh, Hồn Hư Tử cười lạnh, thân hình vừa động liền xuất hiện ở trước mặt Vạn Hỏa trưởng lão. Vung tay, Hắc Viêm bắt đầu khởi động, bằng thực lực một người liền mang đám người Vạn Hỏa tiến nhập chiến đồ. Nhìn chàng chiến đấu bi tráng thảm thiết, nắm tay Tiêu Viêm cũng gắt gao nắm chặt. Đây là diệt tộc chi chiến sao? Năm đó Tiêu tộc chỉ sợ cũng là bộ dáng như thế này sao? Vì kéo dài huyết mạch, dùng hết tất cả có thể. Mặc dù là tự bạo cũng không oán không hối. Tại thời điểm này, ân oán cá nhân đã sớm tiêu tán, đã từng có khoảng cách tộc nhân cũng có thể dùng tự bạo để bảo vệ đối phương. Hồn tộc chết tiệt, nhìn thấy ngay cả đám người Vạn Hỏa trưởng lão cũng bị người chế trụ, ánh mắt Dược Đan càng ngày càng đỏ, ánh mắt của lão đảo quanh bốn phía. Đột nhiên ngưng lại trên người Tiêu Viêm cách đó không xa, lập tức thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tay áo vung lên, hơn 10 thân ảnh tộc nhân dược tộc cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Những người này, Tiêu Viêm cũng có chút quen mắt, bởi vì những người này đều là người trẻ tuổi có thành tích tốt trên dược điển. Tiêu Viêm, cường giả dược tộc ta tự bạo xé rách không gian vết nứt cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Lão Phu cũng chưa bao giờ cầu người khác, nhưng lúc này đây, Lão Phu cầu ngươi giúp dược tộc ta bảo tồn một tia huyết mạch. Dược Đan đỏ mắt nhìn chằm Tiêu Viêm, thanh âm dồn dập mà nhanh chóng nói. Cách đó không xa, Thần Nông lão nhân cùng lão quan hệ không tệ nhưng lão lại không lựa chọn. Bởi vì trong tối tăm mịt mờ cảm giác nói cho lão biết, muốn kéo dài huyết mạch, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể giúp hắn. Hiện tại, lão đã không còn đường lựa chọn, vì bảo tồn một tia huyết mạch chủng tộc, cho dù tự bảo lão cũng can tâm tình nguyện. Thình lình xảy ra biến cố cũng làm cho Tiêu Viêm cả kinh, nhìn hai mắt màu đỏ của Dược Đan, trong lòng hắn có chút cảm khái. Bất kể như thế nào, lão cũng là một người tộc trưởng hợp cách. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn về Dược Lão, ánh mắt Dược Lão đã có chút ướt, bất quá lại không có nói gì. Tộc trưởng, để ta lưu lại, cùng bọn chó này liều mạng. Huyết lệ đã chảy trên mặt Dược Thiên, hắn tận mắt nhìn phụ thân của hắn bị vài tên hồn tộc vây công bỏ mình. Hiện tại, hắn chỉ còn một điều suy nghĩ là làm thế nào giết người của hồn tộc nhiều hơn nữa, vì phụ thân báo thù. Ba, Dược Thiên vừa nói xong thì một cái tát hung hăng quất trên mặt hắn, Dược Đan dữ tợn nhìn hắn quát gầm lên như dã thú. Phế vật các ngươi lưu lại có lợi ích gì? Vô số tộc nhân liều mạng tự bảo, cho các ngươi cơ hội chạy trốn, các ngươi không thể để cho bọn họ thất vong. Dược Thiên che mặt sưng to, cắn chặt môi, máu tươi không ngừng tóe ra theo khóe miệng. Bên cạnh hắn, như là nữ thần trong thanh niên dược tộc, Dược Linh cũng khuôn mặt thanh lệ đầy nước. Trải qua biến cố hôm nay, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai trước kia bọn họ chỉ là những đóa hoa được che chở dưới mái ấm dược tộc tộc nhân mà thôi. Tất cả phải nghe theo bất kỳ lời nói nào của Tiêu Viêm. Vì kéo dài dược tộc huyết mạch, cho dù là muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải làm. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, tự nhiên vác một gánh nặng không giải thích được, Tiêu tộc hắn cũng chưa chú ý đến được, lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy a? Bất quá hiện tại cần dược tộc lực lượng xé rách không gian phong ấn, cho nên không thể không đáp ứng a. Dược Đan tộc trưởng, ta sẽ hết sức, lão gia hỏa, lão phu sẽ hết sức tương trợ. Vừa bay đến, Thần Nông lão nhân khẽ thở dài nói. Chuẩn bị, ta sẽ ngăn cản lại hồn kính, hồn diễm, các trưởng lão còn lại sẽ giúp các ngươi xé rách không gian. Dược Đan khẽ lau vết máu trên mặt, khóe mắt đảo qua đám người Dược Thiên, thần sắc rất là bình tĩnh. Cuối cùng cư nhiên lại cười lên, chân đạp mạnh trên mặt đất mà lướt đi. Đấu khí trong cơ thể sôi trào, cuối cùng như một sao băng xinh đẹp hướng hồn kính, hồn diễm vào tới. Khốn kiếp thật, tên này điên rồi. Nhìn thấy Dược Đan liều mạng đánh đến, sắc mặt hai người hồn đan, hồn kính nhất thời phát lạnh, đồng thời ra tay khiến cho thiên địa biến sắc. Bảo, theo Dược Đan lâm vào cuộc chiến thảm thiết với hai người hồn kính, đông đảo trưởng lão dược tộc lẫn nữa lao ra, sau đó cũng tại một nơi trong không gian, đồng loạt tự bạo, rầm rầm, oanh, cùng với không gian run rẩy, một mảnh không gian kia vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, một tia hắc viêm phù văn từ trong không gian thẩm thấu ra. Cuối cùng,